Tiên Linh Đồ Phổ, chương 615. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 61515, Sư Phụ Đại Nhân. Các sách, con Linh Ngọc vừa mới bay ra đá ngầm, thần thức liền cảm giác được phương Bắc có nguyên anh tu sĩ bay vút mà đến, mục tiêu chính là trấn thủ Tiểu Đào. Trong lòng nàng ám ám kỳ quái, hiện tại trời còn chưa sáng, vội và như vậy chạy về đằng này, gặp chuyện không may sao? Người tới tu vi là nguyên anh trung kỳ, so với nàng hơi cao một chút, phi độn tốc độ cực nhanh, hầu như có thể xưng là đoạt mệnh chạy như điên. Có thể khiến cho một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ thất thố như vậy, xảy ra chuyện lớn gì? Chẳng lẽ thực sự bị Chu Thiên Luật nói chuẩn yêu tu đột kích ra, vẫn là, hắn chạy trốn tới phân nửa, gặp phải giúp đỡ nàng đứng ở trấn thủ phía trên đảo nhỏ, cảm giác có điểm cổ quái, quay đầu hướng này người đến phương hướng nhìn lại. Làm sao hơi thở này mơ hồ có chút quen thuộc? Đến khi rõ ràng cảnh sinh ra mở ra cấm chế, Linh Ngọc đã thấy đạo độn quang xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái này độn quang cấp tốc bay vút mà đến, ở trước mặt nàng dừng lại, lộ ra một gã tu sĩ thân hình. Nhìn người nọ, Linh Ngọc hai mắt mờ to, hô. Sư phụ, người đến bộ dáng thiếu niên, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chính là Quý Vô Ưởng. Quý Vô Ưởng cho mày, đưa nàng trên dưới quan sát một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, chỉ có giãn ra chân mày. Không có việc gì là tốt rồi. Thầy trò phân biệt nhiều năm, đột nhiên tương phùng Quý Vô Ưởng biểu hiện lại như vậy kỳ quái, Linh Ngọc không khỏi hỏi. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Quý Vô Ưởng chưa kịp trả lời, rõ ràng cảnh sinh đã bay lên giữa không trung, hướng hắn liền ôm quyền, tiếng như hồng trung. Quý Vô Ưởng, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng, không có nghĩ tới tới đúng là ngươi. Hai người bọn họ niên kỳ gần, xem như là cùng đệ nhất tu sĩ. Quý Vô Ưởng khó có được cho người khác khuôn mặt tươi cười, trịnh trọng hướng rõ ràng cảnh sinh ấp lễ. Lão rõ ràng, đa tạ. Rõ ràng cảnh sinh khoát khoát tay, chỉ là chuyện câu mà thôi. Đảm đương không nổi ngươi tạ ơn, đồ đệ của ngươi ở địa bàn của ta bị người ám toán. Lão rõ ràng đã mất mặt, Quý Vô Ưởng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, tiến lên vỗ vỗ vai hắn. Dỗi dãnh tới Thái Bạch Tông, mời ngươi uống rượu, đây chính là ngươi nói, không thể keo kiệt, nghe lấy lời của bọn họ, Linh Ngọc có điểm hiểu được. Quý Vô Ưởng chạy tới, là vì nàng. Hai người rơi vào trấn thủ trên đảo nhỏ, Quý Vô Ưởng quay đầu, hướng nàng vẫy tay. Nha đầu, lo lắng làm cái gì, mau xuống đây. A hát, Linh Ngọc đến bây giờ còn có một loại không được chân thực cảm giác, nàng rơi xuống, đi theo Quý Vô Ưởng phía sau đi vào bên trong đi, nghe lấy hai người bọn họ nói chuyện phiếm thổi phồng, gãi gãi đầu. Là rõ ràng cảnh sinh thông chi sư phụ tới được nói như vậy, hắn đã sớm biết xảy ra chuyện gì đã như vậy, vì sao không được ngăn cản đây? Bởi vì không muốn đắc tội người khác sao? Tiến nhập chính sảnh, hai người kia thổi phồng nhau hết, Quý Vô Ưởng mới hỏi Linh Ngọc, đến cùng xảy ra chuyện gì, người nào hạ thủ ám toán ngươi? Linh Ngọc đáp, đồ nhi hôm qua từ Đông Minh trở về, bị trà búc minh tiền thế hệ mang tới trên đảo câu hỏi. Nàng đem sự tình nói một cách đơn giản một lần, Quý Vô Ưởng một bên nghe vừa gật đầu. Xử lý của nàng thủ pháp rất tán thành, rõ ràng cảnh sinh nghe trên mặt thần tình càng ngày càng bất khả tư nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản, hắn phát đưa tin phù chỉ là không muốn đắc tội Thái Bạch Tông, không nghĩ tới coi như không có hắn thông chi, Linh Ngọc mình cũng đem sự tình giải quyết. Bước vào bầy dập tương kế tựu kế, coi như là hắn cũng không có gan này thưởng thức. Tuy là không có thấy tận mắt đến nàng từ bầy dập tuôn ra bộ dạng, nhưng rõ ràng cảnh sinh có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy. Trầm Thanh Tiêu vừa mới đột phá không lâu sau, nhưng hắn là một vùi đầu khổ luyện kiếm tu, thực lực không kém, coi như là chính bản thân hắn cũng không dám nói nhất định có thể thắng được Trầm Thanh Tiêu. Có thể ở Trầm Thanh Tiêu mai phục dưới tuôn ra, không có bản lĩnh thật sự căn bản không khả năng. Hôm qua nàng lớn lối như vậy mà chi, rõ ràng cảnh sinh còn tưởng rằng là thiếu niên tâm tính, xem ra tự thân quả thật có bản lĩnh. Có bản lãnh người khó tránh khỏi tính khí lớn, nghĩ đến điểm này, rõ ràng cảnh sinh trong lòng chút khó chịu đó liền tán. Còn như Chu Thiên Luật hạ tràng, hắn không có đồng tình. Ở chung mấy năm, hắn vẫn cảm thấy Chu Thiên Luật rất không thành thật, tâm tư có chút bất chính, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy tới. Linh Ngọc chưa nói nàng làm sao biết Chu Thiên Luật bố trí bẫy dập, chỉ nói mình phát hiện không được từ Ti Tuệ Tuyết nơi đó vào tay, đại thể suy đoán ra Chu Thiên Luật kế hoạch. Có rõ ràng cảnh sinh người ngoài này ở khối kia có thể dự đoán hắc thạch không thể tiết lộ ra ngoài. Quý Vô Ưởng sau khi nghe xong, hết sức hài lòng. Lúc đầu ngươi bị quăng đi Đông Minh, vi sư lo lắng rất. Mấy chục năm qua, nửa điểm tin tức cũng không, nếu không phải ngươi bản mệnh đèn hoàn hảo, vi sư suýt chút nữa cho rằng, ngươi bỏ mạng ở bên ngoài. Bây giờ thấy ngươi tu vi tiến nhanh, hành sự lớn mật không mất ổn thỏa, vi sư trong lòng rất an ủi. đợi một thời gian, thành tựu của ngươi tất đang sư phụ trên. Linh Ngọc bị khen được thật ngại quá, sư phụ đại nhân cũng sẽ không tùy tiện khích lệ người khác, cái này là cố ý nói cho rõ ràng. Cảnh Sinh nghe sao, quả nhiên, rõ ràng Cảnh Sinh nghe không vô. Ta nói úy vô ưởng, mọi người đều biết ngươi đồ đệ không được, đừng mèo khen mèo dài đuôi được không? Úy vô ưởng rên một tiếng, Đố Kỵ a, đắc đắc nói thêm gì đi nữa, lần sau đi Thái Bạch Tông không phải đem ngươi uống nghèo không thể. Vậy thì tới a, hai người đàm tiếu đến Hừng Đông, úy vô ưởng đứng dậy. Lão rõ ràng, đồ đệ là đồ đệ của ta, thiên chân vạn xác không sai. Nàng ở Đông Minh chuyện, Thái Bạch Tông thay nàng đam hạ, ta có thể mang nàng đi sao? Rõ ràng Cảnh Sinh chính xác đáp, nếu như ngươi có thể đại biểu Thái Bạch Tông nói, tự nhiên có thể. Úy vô ưởng gật đầu, đem một viên lệnh bài vứt cho hắn. Cái này là thân phận của ta, lệnh bài tạm thời đặt ở ngươi nơi đây, sự tình kết thúc lại hướng ngươi thỉnh cầu. Úy vô ưởng như vậy lên đường, rõ ràng Cảnh Sinh an tâm. Tốt, ngươi đã liền lệnh bài thân phận cũng dám lấy ra, chuyện này ta già rõ ràng đam hạ. Hai người nói vài lời, úy vô ưởng mang theo Linh Ngọc cáo từ. Linh Ngọc trở về tạm trú tháo dỡ trận pháp thời điểm, phát hiện Trầm Thanh Tiêu đã trở về. Hắn trực tiếp trở về phòng của mình, chưa ra theo chân bọn họ đánh đối mặt. Vừa rồi ở trên đá ngầm, Trầm Thanh Tiêu bị thương không nhẹ. Coi như hắn là bị Chu Thiên Luật gây xích mích mới có thể mai phục giết nàng, Linh Ngọc cũng muốn lấy điểm lợi tức qua đây. Không công chịu thiệt loại sự tình này, nàng cũng không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc trở lại Tiền Thính, Ti Tuệ Tuyết Giã trở về. Nàng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hốt hoảng, không biết là bị thương quan hệ, vẫn bị Linh Ngọc kích thích. Gặp Linh Ngọc phải ly khai, nàng tiến lên bắt lại cánh tay của nàng, kêu lên. Trình Linh Ngọc, ngươi có phải hay không đổi ý, ta biết là, như ngươi loại này người tuyệt không thể tin tưởng, nói không giữ lời. Câm miệng, nói còn chưa dứt lời, chợt nghe Linh Ngọc cao giọng quát lên. Ti Tuệ Tuyết bị nàng uống sừng sốt, đang muốn phát hỏa, Linh Ngọc đoạt lời trước. Ti đạo hữu, trí tưởng tượng của ngươi không nên quá phong phú, người khác chuyện gì cũng không làm, ngươi trước biên một bộ đi ra, đầu óc của ngươi sẽ tự động hát đại hí sao? Ti Tuệ Tuyết sắc mặt bắt đầu phím hồng. Trình Linh Ngọc, ngươi, ta cái gì, chỉ ngươi tính tình này, nhân duyên khẳng định không tốt. Ti Tuệ Tuyết cước bộ nhoáng lên, cắn môi. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, Linh Ngọc không tâm tình khi dễ nàng, chậm dưới vừa nói. Ngươi truyền tin trở về, để cho ngươi sư đệ đến Thái Bạch Tông tìm ta. Ti Tuệ Tuyết lại gọi dậy tới, làm cho sư đệ ta đi Thái Bạch Tông, ai biết các ngươi có thể hay không? Linh Ngọc cắt đứt lời của nàng, làm sao hắn liền ra cửa dũng khí cũng không có, vậy còn tu luyện làm cái gì, trên mặt đất đào hố nằm đi vào chờ chết được. Bất quá, hắn số tuổi dường như vừa phải, có lẽ phải các loại cái 300-400 năm. Trình Linh Ngọc, Ti Tuệ Tuyết lớn tiếng kêu, bỏ qua Ti Tuệ Tuyết cầm lấy nàng ống tay áo tay, Linh Ngọc nói. Sự tình ta đáp ứng, có muốn tới hay không là của các ngươi sự tình. Không tới thiếu công phu của ta, chấm, dứt lời, nàng đi theo úy vô ưởng phía sau, hóa thành độn quang đi xa. Ti Tuệ Tuyết đứng tại chỗ, vừa giận vừa tức, rõ ràng Cảnh Sinh thấy thế, thở dài, nói rằng. Tiểu tư, ngươi nếu như không quyết định chắc chắn được, không bằng truyền tin trở về, xem sư phụ ngươi nói như thế nào. Ti Tuệ Tuyết tỉnh ngộ lại, xoa một chút khóe mắt thấm ra lệ châu, gật đầu. Ân, ta biết, rõ ràng Cảnh Sinh chắp tay sau đít muốn chạy, do dự một cái, nói rằng. Tiểu tư, Trình Linh Ngọc nói chưa chắc không có đạo lý, ngươi. Không ngại ngẫm lại, Ti Tuệ Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn rõ ràng Cảnh Sinh bóng lưng rời đi, một lát không có nhúc nhích. Lão rõ ràng hắn, cũng hiểu được nàng không được chấn thủ, tiểu đảo dần dần đi xa, Linh Ngọc quay đầu hỏi úy vô ưởng. Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Úy vô ưởng rên một tiếng, nói. Còn không phải là bởi vì ngươi. Linh Ngọc sờ không được đầu não. Làm sao là bởi vì ta mới từ Đông Minh trở về, ngài coi như nghe được tin tức từ tông môn tới rồi, cũng muốn không được thiếu thời gian a. Úy vô ưởng thở dài, giải thích. Năm đó ngươi sau khi mất tích, ngươi làm sư thúc trở về nói cho chúng ta biết chuyện đã xảy ra, chúng ta nhất trí suy đoán, ngươi hẳn là bị tọa độ không gian cuốn vào. Nếu bản mệnh đèn hoàn hảo, nói rõ tính mệnh của ngươi không lo. Lúc đầu chúng ta chỉ là ở các loại tin tức có thể ngươi chậm chạp không về, các loại những chuyện khác kết thúc sau, vi sư đã nghĩ tới Minh Nguyên nhìn, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối gì. Linh Ngọc xấu hổ, không có thể giúp thượng sư tổ chiếu cố, còn làm cho sư phụ quan tâm, đồ nhi bất hiếu. Úy vô ưởng cười, đưa ngón tay đạn đạn đầu của nàng. Biết mình bất hiếu là tốt rồi, có như ngươi vậy đồ đệ thực sự là phước đức ba đời. Phía sau bốn chữ cắn trọng âm, đã bất đắc dĩ, lại có chút dung túng ý tứ hàm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc cười hì hì kể lấy lòng. Sư phụ, đồ nhi về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài. Quý Vô Ưởng rên một tiếng. Người không được gây họa vi sư liền cảm tạ trời đất. Sư phụ ngài làm sao có thể nghĩ như vậy chứ, nhìn ngươi đồ đệ đa năng làm. Tu vi đều sắp đuổi kịp ngươi. Nói đến chỗ này, Quý Vô Ưởng ánh mắt trở nên có điểm phức tạp. Đúng vậy, chỉ chớp mắt liền ngươi đều nguyên anh trung kỳ. Linh Ngọc bén nhạy nhận thấy được sư phụ đại nhân mâu thuẫn tâm tình, quả đoán truyền trọng tâm câu chuyện, sư phụ, sư tổ thế nào, các ngươi tìm được định hồn ngọc sao? Nhắc tới vấn đề này, Quý Vô Ưởng lộ ra nụ cười. Ân, người sư tổ không có việc gì. Thực sự, Linh Ngọc vui vẻ vô cùng. Lần này Quý Vô Ưởng xuất hiện, nàng cũng cảm giác được sư phụ tâm tình không tệ dáng vẻ, quả nhiên, sư tổ không có việc gì. Định hồn ngọc là ai tìm được hay là dùng phương pháp khác giải quyết, sư tổ hiện tại thế nào, có hay không di chứng gì gì đó. Yên tâm đi, người sư tổ hiện tại hoạt bính loạn khiêu tốt có phải hay không? Định hồn ngọc vậy thì các ngươi tổ tìm được, nhắc tới cũng xảo, định hồn ngọc liền rơi vào Quảng Lăng chân nhân thủ trên. Hai thầy trò vừa nói chuyện, độn quang một đường đi xa. Chưa xong còn tiếp cách chương.